Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 256, khai sáng kinh văn cùng dị biến. 1. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ thiên đạo thư viện, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsien/nối/dao/nối/tsu/nối/vien/ thông thiên con đường đã tìm được. Tiếp xuống chính là cất bước đặt chân trên đó. Đây là ta căn bản của tu hành, cũng là tu hành cuối cùng truy cầu. Theo Cơ Hoàn Vũ, tất cả tu hành đều là từ nơi này tồn tại tay. Vô luận là tiên cổ pháp cũng tốt, vẫn là che trời lấy thân là loại pháp cũng được, đều là đặt chân ở cái này tồn tại phía trên, chỉ là lui về phía sau con đường không hoàn toàn giống nhau. Một cái ý tứ là mượn giả tu chân, mượn danh nghĩa thiên địa đạo chủng đến thành tựu bản thân. Một cái là lấy thân là loại, cuối cùng lại là bước chân quá khứ tương lai. Hắn hóa tự tại, chân chính tu hành đi đến cuối cùng. Rất khó nói loại nào cao minh hơn một chút. Đơn giản là những cái này tu hành chân ý không thay đổi, chỉ là con đường khác biệt mà thôi. Chỉ là cửu thiên thập địa bây giờ thiên địa tình trạng mà nói, vẫn là lấy thân là loại đường ra lớn hơn một chút. Cơ Hoàn Vũ trong lòng rất bình tĩnh, tại phân tích lấy lợi hại. Toàn bộ thiên địa không có bất hủ vật chất, tiên cổ pháp căn bản không có đường ra, toàn bộ vũ trụ đều không đủ làm bằng theo tiên cổ pháp. Tu hành yêu cầu đối với ngoại giới nhu cầu rất cao, trên điểm này lại là không kịp Già Thiên Pháp. Ta muốn khai sáng kinh văn, vẫn là muốn bắt tay vào làm tại lấy thân là loại con đường này phía trên. Lấy thân là loại, nhận định tự thân có lớn tiềm lực, mở tự thân tiềm lực, đi đến cực điểm chỗ có bất khả tư nghị thành tựu. Căn nguyên hơn phân nửa liền rơi vào cái này tồn tại phía trên. Thiên địa vạn vật, vũ trụ chúng sinh, đều là đại đạo diễn hóa. Dù cho là một cái sinh linh căn bản tồn tại, cũng là từ nói diễn hóa mà ra. Tự nhiên liền có đạo tính. Đây mới là lấy thân là loại có thể đi thông nguyên nhân căn bản. Hiện tại, ta muốn khai sáng kinh văn, chỉnh lý bản thân con đường tu hành. Trước muốn làm, chính là rõ ràng sự tồn tại của mình. Sau đó mới có thể có bước kế tiếp. Chỉ là, loại vật này quá mức hư vô mờ ảo. Lấy ta cảnh giới bây giờ, rất khó làm đến chân chính tìm kiếm được nó. Nhưng là, ta có thể xác định một cái đại khái hệ thống, từng bước định vị nó, từ một cái đại khái trong phạm vi đem sàng chọn mà ra. Sinh linh lập giữa thiên địa, là dựa vào lấy cái gì phán đoán sự tồn tại của mình? Nhục thân, ý thức, cảm giác, những vật này từ một khía cạnh đến khẳng định tự thân tồn tại, là một loại cá thể cùng ngoại giới biện chứng, lại đi đến một cái tương đối độ cao trước đó. Cá thể là dựa vào tại thế giới bên ngoài, rất khó thoát ly, thoát ra khỏi một cái vũ trụ, cũng không phải là liền chân chính nhảy ra thế giới cái khái niệm này. Chỉ là tiến nhập một cái càng rộng lớn hơn thiên địa mà thôi. Người đi ra một cái chợ, nhưng là còn ở bên trong bớt, đi ra bớt, còn ở bên trong quốc gia, đi ra quốc gia, còn tại trên địa cầu, trên con đường tu hành, không ngừng thoát, mặc dù mạnh như Hoang Thiên Đế, bất quá là đi ra giới hải, tiến nhập trời xanh trên thế giới kia. Hiện tại ta khai sáng bản thân kinh văn, quyển thứ nhất không nói tu hành, không nói thần thông, chỉ vì sáng tỏ tự thân. Toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ, đều ở thả ra tầng một sáng ngời thanh quang. Mặc dù cũng không lóa mắt, nhưng là có một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Nương theo lấy cảnh tượng kỳ dị như vậy, Cơ Hoàn Vũ nguyên thần phảng phất giải thể, hóa thành vô số quang vũ, tan vào toàn bộ trong vũ trụ. Tại thời khắc này hóa thân vô số, trở thành đạo tác, trở thành vật chất, trở thành nguyên khí, vô số thị giác đang quan sát toàn bộ vũ trụ, trải vuốt tất cả, chỉnh hợp tự thân tồn tại, duy có một đạo ý chí treo cao, yên lặng nhìn lấy đây hết thảy, bước lên tự thành vũ trụ con đường, ngược lại là có mấy phần chó ngáp phải ruồi. Đạo này ý chí lẳng lặng nhìn, ở cái này hình thức ban đầu trong vũ trụ, mình có thể khống chế tất cả, đủ để đem thị giác phóng đại tới cực điểm, dần dần tách rời hậu thiên thành tựu, để mà quan sát lúc ban đầu khởi nguyên, tìm tới căn bản của ta, chấm ngoặc kép, cơ hoàn vũ cái kia một tia ý chí, giống như về tới bên trong mẫu thai, yên tĩnh mà ấm áp, ở bên trong tầm mắt, có vô số huyền huyễn cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất tại trở về lúc đầu, thành tựu khởi nguyên, thời gian tại đảo lưu, tinh thần tại tiêu tán, giống như vũ trụ tại hồi phục địa hỏa phong thủy, tụ thành âm dương, co lại thành thái cực, hóa thành hỗn độn, đến cuối cùng, tất cả đều ngưng tụ làm một cái khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả điểm. Không có thời gian tuần tự, không có không gian trên dưới, nó là vạn vật mở đầu, cũng là tất cả điểm cuối cùng, có vô hạn khả năng, cũng có vô hạn tiềm lực. Cái này một đường ý chí có một loại khó tả cảm động. Giống như gặp được thiên địa vạn vật khởi nguyên. Đó là chí cao vô thượng đạo. Là tất cả diễn hóa căn bản. Cũng là hắn cuối cùng kết cục. Một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn được mở mang. Một cái thiên địa mới được mở mang. Cơ hoàn vũ từ loại này trạng thái huyền diệu nhảy ra. Từ trong hư vô định nghĩa tự thân tồn tại. Hành tẩu ở bên trong hồng trần. Hắn từ loại này đặc thù trong tầm mắt tỉnh táo lại. Có cảm động cùng buồn vô cớ. Phân giải tại toàn bộ trong vũ trụ nguyên thần một lần nữa tụ hợp. Trong lòng có vô số suy nghĩ hiện lên. Vừa rồi loại kia đặc thù trạng thái. Cho hắn vô tận linh cảm. Ở trong nháy mắt này ầm vang bạo. Tại thời khắc này, cơ hoàn vũ cả người đều tựa như chiếm được thăng hoa. Bước vào một loại trạng thái huyền diệu phía dưới. Tự thân tất cả đều bị cả hợp lại cùng nhau. Dạng này trạng thái rất khó định nghĩa. Nhưng là cảm giác giống như càng tại thần cấm loại trạng thái này phía trên. Có một loại khống chế tự thân tất cả viên mãn. Thái sơ có nói. Thần giữ đạo đồng. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ trước kia cuộc đời của tất cả kinh lịch. Tất cả kiến thức đều ở bị hắn chỉnh hợp. Hắn đã thấy tu hành kinh văn có đột nhiên tăng mạnh lý giải. Tất cả tu hành tâm đắc tại thời khắc này đều bị hỗn hợp với nhau. Lại lần nữa trải vuốt, kết hợp trạng thái của mình, khai sáng ra một thiên kinh văn. Cơ hoàn vũ hóa thân hình thức ban đầu vũ trụ đại phóng thần quang. Đại đạo thần âm vang vọng vạn cổ, thiên địa vạn đạo hợp minh. Bên trong thế giới nhỏ này trên trời rơi xuống kim liên. Tuôn ra thần tuyền, vô số cảnh tượng kỳ dị kinh thế xuất hiện chỗ này. So với cổ chi đại đế khai sáng ra cấm kỵ của mình bí thuật đều không chút thua kém. Ngoại giới đại vũ trụ đều ở run rẩy, cuồn cuộn nắng sớm như nước, ức vạn dáng lành vọt tới, chui vào cái này hình thức ban đầu trong vũ trụ. Hai cái vũ trụ tại lẫn nhau giao lưu, vô số thiên địa chí lý tại thời khắc này bị in vào trong lòng cơ hoàn vũ. Để cảnh giới của hắn đang tăng nhanh như gió. Nếu không có cơ hoàn vũ trước kia vì đề phòng vạn nhất, dùng thôn thiên ma quán đem chọn cái tiểu thế giới lôi vào tinh vực chỗ sâu. Chỉ sợ dạng này dị tượng đã sớm chấn kinh rồi toàn bộ nhân tộc cổ lộ. Mang đến phiền toái không nhỏ, đạo hạnh của hắn đang bay tiến bộ. Toàn bộ hình thức ban đầu vũ trụ tại tiến một bước thăng hoa. Theo kinh văn không tách ra sáng tạo, dị tượng cũng là càng kinh người. Đến cuối cùng. Có vô số kinh người dị tượng còn quấn, quỷ khóc thần hào, huyết vũ không ngớt, lộ ra vô cùng thần bí cùng đáng sợ. Mênh mông đạo âm quét sạch, đại đạo thần âm càng tất cả, quét sạch cổ kim, rất là hiếm thấy. Ở bên trong mảnh tinh vực này sinh linh đều có thể cảm giác được. Tại tâm linh chỗ sâu, phảng phất có vô thượng tồn tại tụng kinh, khiến chúng sinh đều muốn bái phục. Cái này, đây là... Người nào, có thánh nhân cường giả đang run sợ, tràn đầy không thể tin, có thủ đoạn như vậy, thật đáng sợ, chấm ngoặc kép, có bạch thương thương lão thánh hiền đang kinh hãi, chẳng lẽ là cổ chi đại đế tại truyền đạo, dạ thiên chi đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.